Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 88, bỏ thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta biết điều đó, nhưng cô ta một chút cũng không cam tâm cô ta đợi lâu như vậy, vốn tưởng rằng cô ta sẽ đợi cho đến khi anh ta nhìn cô ta, ai biết Đỗ Minh Nguyệt đã đi ra giữa chừng. Cô ta đợi lâu như vậy, lại được coi là gì? Cậu Phong, nhưng cậu là người duy nhất trong trái tim tôi. Lưu Nguyệt Nga đau lòng nói. Lâm Hoàng Phong nhìn cô ta, không có bất cứ hành động nào, Cung Quý Dương là người tốt, cô nên đối xử tốt với anh ta. Lưu Nguyệt Nga nghiến răng, biết rằng dù mình có nói gì đi chăng nữa thì cậu Phong cũng sẽ không còn tình cảm với cô ta nữa, cô ta chỉ còn cách nghĩ mọi cách để giữ lấy người đàn ông này. Anh đang từ chối tôi đúng không? Lưu Nguyệt Nga lộ vẻ buồn bã. Đúng, anh trả lời rất đơn giản và gọn gàng. Trong trường hợp này, tôi không còn gì để nói, chỉ cần anh uống hết ly rượu này, tôi sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa. Lưu Nguyệt Nga đưa ly rượu cho Lâm Hoàng Phong, nhưng Lâm Hoàng Phong không nhấc, ánh mắt thâm thúy nhìn cô ta. Lưu Nguyệt Nga có chút áy náy khi anh nhìn mình, cố ý vuốt mái tóc hỏi. Làm sao vậy, sao anh lại nhìn tôi như thế này? Lâm Hoàng Phong cười nói. Không cần đâu, nếu đã không có chuyện gì tôi về trước đây. Bây giờ Lưu Nguyệt Nga đang lo lắng, cuối cùng cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng bấy lâu nay, đến giờ phút này, khó khăn lắm cô mới hẹn được cậu Phong ra, cô ta không thể bỏ cuộc giữa chừng. Thấy Lâm Hoàng Phong chuẩn bị rời đi, Lưu Nguyệt Nga không còn cách nào khác, tự mình uống một ngụm rượu rồi hôn Lâm Hoàng Phong. Lâm Hoàng Phong không thèm để ý, rượu đưa cho anh thông qua được miệng. Đồng tử của anh ta đột nhiên mở to, sau đó anh hung hăng đẩy Lưu Nguyệt Nga ra, tức giận nói. Cô làm gì vậy? Nước mắt Lưu Nguyệt Nga rơi xuống, trông rất đau khổ. Xin lỗi cậu Phong, tôi không muốn rời xa anh, cho dù chỉ có một chút cơ hội, tôi cũng không muốn rời xa anh. Lâm Hoàng Phong nhất thời cảm thấy thân thể nóng lên, anh liếc mắt nhìn ly rượu, lạnh lùng nói. Cô đã bỏ vào rượu cái gì? Lưu Nguyệt Nga cắn môi, nhìn đối mặt tràn đầy lửa giận của anh, cô ta có chút sợ hãi. Lưu Nguyệt Nga, tôi nể tình bạn bè trước đây, lần này tôi không so đo với cô, nhưng cô hãy nhớ lấy, sau này chúng ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Cơ thể của anh càng ngày càng nóng, như thể đang ở trong một cái lò lửa khổng lồ. Lâm Hoàng Phong sao có thể không biết chuyện này rốt cuộc là thế nào, không ngờ Lưu Nguyệt Nga lại cho anh thuốc kích dục. Lưu Nguyệt Nga làm sao có thể để cơ hội tốt như vậy vọt khỏi tay mình chứ, không dễ dàng gì mới đưa thuốc vào trong miệng anh, hơn nữa ngay cả bản thân cô ta cũng uống phải một ít. Cô ta bước tới ôm lấy Lâm Hoàng Phong, không ngừng xoa xoa thân thể cô ta biết rằng một người đã uống phải thuốc này thì không thể nào cưỡng lại được. Cậu Phong, tôi đã làm xong việc này, tôi không thể nhìn lại được nữa. Lưu Nguyệt Nga ôm chặt anh, như thể anh là cọng rơm cuối cùng của cô ta. Nhưng ai biết được Lâm Hoàng Phong hoàn toàn không chấp nhận chiêu trò này của cô, trực tiếp đẩy cô ta ra, sau đó rời đi không chút lưu luyến. Lưu Nguyệt Nga suy yếu, người đàn ông này thà bỏ đi còn hơn chạm vào cô ta, anh hoàn toàn không yêu cô ta. Cô ta che môi, nước mắt lặng lẽ rơi trên má. Điều mà bọn họ không biết chính là cảnh này đã bị Đỗ Thùy Linh ở bên quay nhìn thấy. Người bên cạnh nhìn thấy Đỗ Thùy Linh rất vui vẻ nên cười hỏi. Làm sao vậy, cười rất vui vẻ. Đỗ Thùy Linh vuốt bức ảnh trên điện thoại, vẻ mặt tự mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì đâu, chỉ nghĩ là sẽ có người khóc lóc thảm thiết, tôi rất vui vẻ. Khi người đàn ông nghe thấy điều này, anh ta trở nên quan tâm. Ai? Đỗ Thùy Linh nhếch lên khóe môi, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Đương nhiên là chị hai ngu ngốc của tôi rồi. Trên đường đi ra ngoài, Lâm Hoàng Phong lấy điện thoại ra gọi cho Cung Quý Dương. Cung Quý Dương, tôi luôn coi anh như một người anh em tốt. Anh lại để cho Lưu Nguyệt Nga bỏ thuộc cho tôi. Anh thật sự rất tốt. Lâm Hoàng Phong không nói nhiều, liền cúp điện thoại. Cung Quý Dương nghe xong cả người như chìm vào sương mù, thật lâu mới hiểu ra chuyện gì, hẳn là Lưu Nguyệt Nga đã xảy ra chuyện. Anh ta cúp máy rồi chạy ra cửa. Đỗ Minh Nguyệt sáng sớm đã ngủ say, má Ngô nhìn thấy Lâm Hoàng Phong trở về, định chào anh, nhưng lại thấy anh vội vàng bước lên lầu. Trong giấc ngủ, Đỗ Minh Nguyệt dường như cảm giác được có người đang ôm cô nhíu mày. Anh vừa hôn cô, vừa gọi tên cô, Minh Nguyệt, tỉnh lại trong mơ, Đỗ Minh Nguyệt sau đó nhận ra có điều không ổn, cô mở mắt ra thì thấy Lâm Hoàng Phong đang ở trên cô. Chuẩn bị gọi anh, nhưng Lâm Hoàng Phong đã giữ chặt cổ tay cô, rồi át cả nụ hôn giữa môi và răng. Đêm đó, là một đêm cực kỳ điên cuồng. Sáng hôm sau, Lâm Hoàng Phong không còn ở trong phòng, cô chân mềm nhũn, không đứng dậy nổi. Đỗ Minh Nguyệt khó chịu cay đắng chửi bới, đồ côn đồ hôi thối. Lưỡng thững bước vào phòng tắm, nhìn những vết hằn trên người ta có thể tưởng tượng ngày hôm qua đã xảy ra trận chiến điên cuồng như thế nào. hôm này là cuối tuần, cô không phải đi làm, chỉ dành thời gian ở trong phòng. Trong thời kỳ nguy hiểm, cô đành uống thuốc tránh thai chỉ vì sợ mình mang thai đứa con của Lâm Hoàng Phong. Đang chuẩn bị để nghỉ ngơi một lúc nhưng một tin nhắn xuất hiện trong điện thoại. Chị gái thân mến, em gái thực sự là thương xót cho chị. Sau đó là một tấm ảnh, ngay cả khi đèn mờ, Đỗ Minh Nguyệt trong nháy mắt đã nhận ra người đàn ông. Lâm Hoàng Phong, còn người anh hôn, cô không biết là ai. Đỗ Minh Nguyệt nhìn bức ảnh hồi lâu, phát hiện mình xuất thần nên đành để yên. Đỗ Thùy Linh đợi trái đợi phải cũng không đợi được Đỗ Minh Nguyệt trả lời, cuối cùng nhịn không được liền gọi điện thoại. Chị này, em đã gửi ảnh cho chị nên xem rồi chứ? Đỗ Minh Nguyệt cười tủm tỉm, không ngờ em gái lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy, tôi thật sự là nhận được nhiều sự sủng ái quá. Nghe giọng điệu của cô ta mới nhận ra, đó là cố ý không hồi âm tin tức. Tất nhiên, là một người em gái tôi tất nhiên phải chia sẻ những lo lắng cho chị tôi, nhưng chị đừng buồn nhé chị hai. Anh ấy có đi ăn vụng cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần chị tôi có tiếng nói là được đúng không? Đỗ Thùy Linh chế nhạo, Đỗ Minh Nguyệt làm sao có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của cô ta chỉ muốn xem cô ủ rủ như thế nào, cô càng không thể để cô ta đắc ý, em gái nói, dù gì thì em rể cũng ăn vặt thế này thôi. Không biết anh ta có chán em mà kiếm người yêu nhỏ bên ngoài không? Anh ta dám, giọng điệu của Đỗ Thùy Linh cao hẳn lên, Đỗ Minh Nguyệt giật giật khóe môi. Đúng vậy, người dễ ngứa như em gái thực sự sao dám. Cô nói, tôi ngứa, Đỗ Thùy Linh tức giận nói. Đỗ Minh Nguyệt cười cười, nhưng không nói. Vốn dĩ muốn xem một trò đùa, nhưng bây giờ Đỗ Minh Nguyệt đã dắt mũi cô ta. Đỗ Minh Nguyệt cười đi, tôi xem cô có thể cười đến khi nào, cách chương.